nhưng xác ve không phải nói muốn tìm là tìm được. Thấy chị không tìm được thứ bé muốn, nhị nha bất mãn bắt đầu chề môi nước mắt lã chã. Lúc này đại bảo xuất hiện cầm một cây gậy trúc rất dài, một đầu buộc tấm lưới nhỏ, vượt tự chế này để bắt ve thì quá tốt. Nhị nha đi anh bắt cho em một con. Lập tức nước mắt nhị nha ngừng rơi, đi sau đại bảo một tấc không rời. Chu Tiểu Vân bị nhị nha bỏ lại nghĩ thầm em gái đúng là điển hình của kiểu có sữa chính là mẹ. Cách chương.